yêu nhau sao chẳng nói để chiều buồn mênh mông. Anh nghe chân trời gọi hoàng hôn trên cánh đồng nhường đi nỗi lòng. Yêu nhau sao chẳng nói để chiều mến mong. Anh yêu em mà em có biết, còn em yêu anh có thật thâm thiết. Sao để con đò sang sông mà làm cho nổi sóng gió trong lòng. Yêu nhau sao chẳng nói để con đò lên đến sang sông, để chiều buồn mênh mông mênh mông. Thôi còn gì ước mong. Yeah.